Xuyên thành nam thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, buổi sáng Dung Ngọc từ khách sạn đi ra, xuống dưới lầu gặp Tôn Yêu Nhiêu từ thang máy bên kia đi ra, nhìn thấy cậu, đối phương lập tức cười đi tới. A Ngọc sớm a, sáng nay khí sắc rất tốt, hôm qua ngủ rất tốt sao? Sớm chị Yêu Nhiêu cũng được. Dung Ngọc hướng Tôn Yêu Nhiêu cười gật gật đầu, bước nhanh từ khách sạn đi ra, lên xe chờ ở cửa. Tôn Yêu Nhiêu lúc lên xe thân thể đột nhiên trọng tâm bất ổn, nhào về phía Dung Ngọc, bị Dung Ngọc nắm lấy cánh tay mới không nhào vào trong ngực cậu. Chị Yêu Nhiêu, cẩn thận. Tôn Yêu Nhiêu gật gật đầu. Xin lỗi, vừa rồi chân trượt xuống. Dung Ngọc gật gật đầu không nói nhiều. Tôn Yêu Nhiêu ngồi trở lại ghế, mím môi dưới, thần sắc nổi lên không thoải mái. Hoa Tự Cẩm nhìn thấy Dung Ngọc và Tôn Yêu Nhiêu cùng nhau từ trên xe đưa đón đi xuống, nghênh đón Dung Ngọc dẫn người về phía phòng hóa trang, trên đường nhẹ giọng hỏi. Sao lại cùng cô ấy? Buổi sáng ra khỏi khách sạn đụng phải. Tôi vừa mới nghe nói, hợp đồng giữa cô ta và Bách Hoa Tư Phóng sắp hết hạn, đang tìm kiếm nhà khác. Anh Hoa không có hứng thú sao? Cậu cho rằng tôi là thùng thu gom rác sao? Loại yêu tinh này, tôi cũng không chịu nổi, nên cùng cô ta bảo trì khoảng cách. Tôi sẽ làm vậy, Nghiêm Nhất Lật cùng Mạc Thủ Thành thấy cậu tới, nhao nhao ngước mắt nhìn cậu. Dung Ngọc cùng hai người gật gật đầu, xem như chào hỏi, cùng Hoa Tự Cẩm vào phòng hóa trang, đóng cửa lại nghe Hoa Tự Cẩm nói. Tôi làm sao cảm thấy hôm nay Nghiêm Đạo cùng Mạc Đạo ánh mắt nhìn cậu có chút không thích hợp. Đêm qua khi Nghiêm Đạo đến gõ cửa, Cố Tiên Sinh ở đó. Hoa Tự Cẩm dừng lại một chút, phảng phất như mới tìm được thanh âm. Cho nên bọn họ biết quan hệ của cậu và Cố Tiên Sinh. Cụ thể hẳn là không biết, nhưng chắc là sẽ đoán được vì sao Cố Triều từ đầu tư 300 triệu. Cậu vừa nói xong, chỉ thấy Hoa Tự Cẩm há miệng, nửa ngày mới ổn định trái tim đập thình thịch, giơ tay vỗ vỗ bả vai Dung Ngọc. Đời này nếu có một người đàn ông vì tôi vung vàng như đất, tôi cũng sẽ động tâm. Dung Ngọc bị câu nói này của Hoa Tự Cẩm chọc cười. Cố Tiên Sinh không vì tôi tiêu tiền, tôi cũng thích anh ấy. Hoa, bị cưỡng ép nhét một miếng thức ăn cho chó. Tự Cẩm chắp tay về phía cậu. Dung Ngọc trang điểm xong từ phòng trang điểm đi ra, vừa vặn La Kỳ Sinh cũng đẩy cửa ra, nhìn thấy Dung Ngọc, La Kỳ Sinh đi tới nói. Sớm, đêm qua Tôn Yêu Nhiêu có đi gõ cửa phòng cậu không? Dung Ngọc sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía hắn. Gõ cửa cậu, lúc ấy người đại diện của tôi vừa vặn ở đó. Lúc La Kỳ Sinh nói lời này, thanh âm đè thấp nhưng cũng đủ để Dung Ngọc nghe thấy. Cô ấy muốn cùng tôi xì căng đan, bị người đại diện của tôi cự tuyệt. Sao lại là người đại diện của cậu cự tuyệt? Kỳ thật cậu không muốn cự tuyệt. Dung Ngọc nghe vậy chọc hắn một câu, quả nhiên chỉ thấy La Kỳ Sinh nâng đôi mắt phượng đẹp lên lạnh lùng liếc cậu một cái. Không cần phải cùng cô ta xa vào loại này, bộ phim này nếu bán chạy tôi không lo không hot, cho nên không cần phải cùng cô ta làm loại chuyện bức bách này, hơn nữa ngực cô ta thật sự quá lớn, nhìn mệt mỏi. Dung Ngọc, cậu cự tuyệt thì cự tuyệt đi, vì sao nhất định phải dẫm lên ngực người ta một cái? Tích ngực nhỏ, cậu đúng là có lý do. Vậy chúng ta cùng nhau chờ đợi bộ phim bán chạy nhất. Dung Ngọc nói xong, chỉ thấy La Kỳ Sinh nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tới đây nói với cậu những thứ này là nói cho cậu biết, cô ấy gõ cửa cậu không nên mở cửa cho cô ấy, càng đừng để cô ấy vào phòng, cậu là diễn viên chính, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng giống như cậu, tôi cũng thích ngực nhỏ. Dung Ngọc nói xong lấy tay đưa MU bàn tay gõ lên ngực hắn, cất bước đi ra ngoài. La Kỳ Sinh tụt lại phía sau một bước, sờ sờ ngực mình, chớp chớp mắt, có ý gì, cậu đang ám chỉ tôi cái gì? Nghĩ đến liền nhịn không được giật mình một cái. Nhanh chóng theo kịp để giải thích, tôi nghĩ rằng có một điều tôi phải tuyên bố, mặc dù tôi thích ngực nhỏ, nhưng tôi vẫn thích em gái, cậu biết không? Yên tâm, tôi không thích cậu. Dung Ngọc nói xong liền thấy La Kỳ Sinh nhìn cậu, xoay người đi về phía người đại diện của hắn. Người đại diện của La Kỳ Sinh rất coi trọng bộ phim này, tự mình đi theo cùng hắn quay. Hoa Tự Cẩm thấy cậu và La Kỳ Sinh ở phía sau cọ sát nửa ngày như vậy mới đi tới, nhịn không được nói. Hai người ở bên trong nói cái gì mà nói lâu như vậy? Dung Ngọc ngồi xuống uống một ngụm nước, đêm qua Tôn Yêu Nhiêu gõ cửa phòng La Kỳ Sinh, vừa vặn người đại diện của cậu ta cũng có mặt. Tôn Yêu Nhiêu muốn cùng cậu ta liên hợp xào xì căng đan, có thể vì đề cao lộ diện, để nâng giá với công ty mới, cậu ấy nhắc nhở tôi, để cho tôi chú ý một chút, quý trọng danh dự. Cô ta cứ như chờ không kịp vậy, bộ phim này sau khi công chiếu vạn nhất mà hot, cô ta còn cần phải giày vò như vậy sao? Hoa Tự Cẩm có đôi khi cũng rất không hiểu mạch não của một số người. Anh cũng nói vạn nhất, tôi nghĩ cô ta đối với bộ phim này cũng không có tin tưởng gì nhỉ. Dung Ngọc uống hết nước trong ly, đứng lên. tôi đi quay, Nghiêm Đạo kêu rồi. Đi đi, chú ý an toàn. Được, vở kịch này là, tin tức tiến sĩ X đưa chip cho tiểu đội của bọn họ bị dò dỉ ra ngoài, bọn họ đụng phải tổ chức hủy diệt truy sát. Đối với tổ chức này mà nói, khởi động lại mà thế chẳng khác nào thanh lọc nhân loại, người thích hợp sinh tồn, mới là phép tắc tự nhiên nên tuân theo. Trong quá trình chạy trốn cùng ẩn nấp Cố Phi bởi vì dị năng tiêu hao quá lớn, phát động sốt cao. Tiêu Sơn là dị năng giả duy nhất trong tiểu đội, cho dù là hệ trị liệu, đối với Cố Phi lâm vào hôn mê cũng chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ, mà trong đội còn có một người bình thường không có dị năng. Sau khi vào ban đêm, bọn họ ẩn thân ở trong một sơn động, bên ngoài mưa rơi xuống, Tiêu Sơn châm lửa giúp Cố Phi hôn mê sưởi ấm. Khổng Nguyệt ngồi ở một bên phảng phất như sợ hãi khóc lóc. Tiêu Sơn cầu nguyện cho mặt trời xuất hiện, bọn họ có thể vượt qua đêm tối như vậy. Tuy nhiên, khi xui xẻo, làm bất cứ điều gì sẽ không được thuận lợi. Tổ chức một mực đuổi theo bọn họ tìm được sơn động, Tiêu Sơn cõng Cố Phi chạy vào trong sơn động, Khổng Nguyệt đi theo phía sau hai người, dần dần thể lực không chống đỡ nổi, rốt cục sụp đổ khóc nói. Thực xin lỗi Tiêu Sơn, tôi xin lỗi các người. Cuối cùng ý thức được sự tình không đúng, Tiêu Sơn xoay người khàn khàn hỏi Khổng Nguyệt ngã xuống đất khóc lóc. Lần trước mất tích cô đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải cố ý bán đứng các người, nhưng bọn họ nói, tôi không nghe lời liền giết tôi muốn sống Tiêu Sơn, tôi muốn sống, tôi chỉ là một người bình thường, Tiêu Sơn bọn họ đáp ứng tôi, chỉ cần cậu đem chip cho bọn họ liền thả chúng ta đều là người thường, vì sao phải gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, chúng ta bình thường trải qua cuộc sống không tốt sao? Tiêu Sơn né tránh động chạm của Khổng Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đuổi theo cách đó không xa. Tôi là người bình thường, nhưng có đôi khi tôi cũng muốn làm chút chuyện không bình thường. Dứt lời Tiêu Sơn quay đầu nhìn Cố Phi đang hôn mê trên vai cậu. Lão huynh, lần này hai chúng ta có thể sẽ chết cùng một chỗ, nhưng cũng tốt hơn là bị những người này bắt được, anh nói có đúng hay không, nếu anh không có phản ứng, tôi coi như anh đồng ý, thanh âm hạ xuống, Tiêu Sơn cõng Cố Phi dứt khoát nhảy xuống vực sâu. Sau khi cảnh quay kết thúc, Dung Ngọc từ trên đệm đứng lên, La Kỳ Sinh nằm trên đệm cười. Dung Ngọc đi qua đá đá chân hắn, đứng lên đi còn giả bộ cái gì nữa. La Kỳ Sinh ngồi dậy nói. Vất vả rồi, ăn ít một chút, nặng chết đi được. Nói xong trở về chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Tôn Yêu Nhiêu lau sạch nước mắt đi tới. Cũng may cảnh quay này không có âng, bằng không Tiểu Ngọc chúng ta có thể mệt chết đi được. La Kỳ Sinh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chị Yêu Nhiêu có ý gì, nói tôi mập sao? Tôn Yêu Nhiêu nhất thời cười nói, tôi cũng không nói, là cậu tự nói. Dung Ngọc sau khi trở về trước tiên trang điểm, lại ăn chút gì đó, mới cảm thấy thoải mái không ít. Bởi vì một lát nữa còn phải tiếp tục quay, cho nên cậu cũng không trở về phòng trang điểm bên trong, ngồi nghỉ ngơi ở gần hiện trường. Tôn Yêu Nhiêu sau khi trở về cũng không trang điểm, trực tiếp mở điện thoại di động, chụp một tấm ảnh, vừa mới khóc qua, hốc mắt còn đỏ hồng, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Gửi ảnh đến Weibo, Tôn Yêu Nhiêu V, đoàn làm phim dị năng. Vừa mới quay cảnh này, thật sự cảm giác nhân tính không chịu nổi khảo nghiệm, đáng thương cho các diễn viên chính của chúng ta. Chấm, ảnh, qua tỷ tỷ thoạt nhìn thật đáng thương, trò gì ngược như vậy. Đúng vậy, thế đạo này làm sao còn có thứ yếu ớt hơn nhân tính, tỷ tỷ không cần nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới tỷ tỷ cương nhiên cũng nhận bộ phim này, nếu như tôi không đoán sai, diễn viên chính là Dung Ngọc cùng La Kỳ Sinh phải không? Lúc trước còn nghe đồn Dung Ngọc cùng La Kỳ Sinh quan hệ không tốt còn có thể hợp tác lần thứ hai sao? Các người không nhìn thấy, hình ảnh phía sau của tỷ tỷ sao, người ngồi kia có phải là Dung Ngọc hay không, đứng đi tới không phải là La Kỳ Sinh chứ? Vì sao Ngọc bảo chúng ta luôn có thể trở thành bối cảnh của người khác? Ha ha ha, những lời này của trên lầu, làm cho tôi nhớ tới lần trước Cổ Lộ Trần phát hình ảnh, muốn bôi nhọ Dung Ngọc, kết quả cuối cùng làm cho mình kết cục thê thảm, hy vọng tỷ tỷ không có loại tâm tư này, chỉ là ngoại ý muốn chụp vào, bằng không ai đụng ai chết còn chưa biết ha ha. Bị trên lầu nói như vậy, tôi thật sự còn có chút chờ mong là chuyện gì xảy ra vậy nè, ha ha ha. Đối với Tôn Yêu Nhiêu có độ chú ý khá cao, Hoa Tự Cầm mở bức ảnh này ra, nhìn trong ảnh, Dung Ngọc và La Kỳ Sinh bị chụp được trong cùng một bức ảnh, không thể không nói Tôn Yêu Nhiêu có chút cao minh hơn Cổ Lộ Trần nhiều. Nhưng tất cả đều là một ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tuyền ngày hôm qua từ chỗ Dung Minh nghe nói cô chiều từ đầu tư cho đoàn làm phim. Dị năng của Dung Ngọc thế nào cũng ngồi không yên, buổi chiều không có việc gì liền lái xe tới trường quay. Trước khi đến cũng không có thông báo cho Dung Ngọc có ý muốn xem tình huống như thế nào. chỉ là trong lòng hắn cũng rõ ràng, Cố Triều Từ cùng Dung Ngọc cho dù ở cùng một chỗ cũng không có khả năng nhanh như vậy cùng song song ra vào, loại tâm tư bắt gian này của hắn căn bản không thành lập mà không làm chút gì, tâm tư này của hắn khó chịu như bị móng vuốt mèo cao. Lúc hắn tới, Dung Ngọc còn đang quay phim, Hoa Tự Cẩm nhìn thấy hắn thì hoảng sợ. Vội vàng đi qua nói, nhị thiếu, à, xin chào, tôi tới đây xem một chút, không quấy rầy các người chứ? Không có, không có, chỉ là làm thế nào mà anh được vào? Tôi cùng người bên ngoài nói tôi là anh trai Dung Ngọc, đăng ký rồi vào. Anh gọi điện thoại cho tôi ra ngoài đón anh, cũng không cần phiền phức như vậy. Không có việc gì, tôi cũng thuận đường, à, đây là đồ mua cho các người, gần đây thời tiết nóng, các người đi theo cũng vất vả. Không vất vả, đều là bình thường, nhị thiếu ngồi bên này. Hoa Tự Cẩm đưa người đến nơi nghỉ ngơi, trong lòng đã bắt đầu vẽ hồn, suy đoán mục đích Dung Tuyền tới. Chỉ là không để cho hắn suy đoán quá lâu, Dung Tuyền liền nhìn như tự nhiên nói. Tôi nghe nói bộ phim này, Cố tiên sinh cũng đầu tư, phải không? Vì Cố tiên sinh này, không cần nói tên, Hoa Tự Cẩm liền biết là người giàu nhất. Vâng, Cố tiên sinh cũng rất coi trọng kịch bản này. Là kịch bản tốt hay là coi trọng người khác? Dung Tuyền nói những lời này phi thường trực tiếp, hơn nữa ánh mắt cũng vẫn chú ý biểu tình của Hoa Tự Cẩm. Hoa Tự Cẩm bị nhìn đến tim run rẩy, cũng may hắn cũng không phải ngày đầu tiên đi ra ngoài lăn lộn, Dung Tuyền lần này tới đây, hiển nhiên chính là nghe nói cái gì rồi, hơn nữa còn không thể xác định, muốn mượn miệng hắn tìm được đáp án. Tuy rằng chuyện này, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ biết, nhưng cũng không tiện thông qua miệng hắn nói. Coi trọng người nào, nhị thiếu có ý gì tôi không hiểu, là nói tứ thiếu cùng Cố tiên sinh có chuyện gì sao, chuyện này tôi không rõ lắm, cho dù lúc trước Cố tiên sinh cũng từng đầu tư vào đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma, khi đó tứ thiếu mang theo Cố tiên sinh tham quan đoàn làm phim, có thể hai người khi đó đã quen thuộc đi, sau đó Cố tiên sinh thỉnh thoảng sẽ lên mạng đăng tin tứ thiếu gì đó, cũng đều là trao đổi rất bình thường. Bình thường sao, loại người như Cố tiên sinh, sẽ tùy tiện lai truyền tiếp tin nhắn của người khác sao, anh Hoa anh cũng không cần nghĩ quá đơn giản. Hoa Tự Cẩm sừng sốt một chút, sau đó lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cái này tôi thật đúng là không nghĩ tới chuyện đó. Trong lúc nói chuyện Dung Ngọc bên kia đã quay xong, nhìn thấy Dung Tuyền sừng sốt một chút. Anh hai, sao anh lại tới đây? Đến xem em, sao lại gầy đi như vậy? Có thể gần đây quay phim bận rộn, không có việc gì, thân thể đã tốt rồi. Dung Ngọc cười nhận lấy ly nước Hoa Tự Cẩm đưa tới, lại nghe hắn nói. Các người tán gẫu đi, tôi đi qua bên kia xem một chút, có việc gọi tôi. Được, Hoa Tự Cẩm vừa rời đi, Dung Tuyền lập tức nói. Em và chú Cố xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hỏi trực tiếp, Dung Ngọc cho dù biết hắn có khả năng bởi vì chuyện này mà tới cũng không nghĩ hắn sẽ dứt khoát như vậy, uống một ngụm nước trực tiếp sặc. Khụ khụ, Dung Tuyền giơ tay vỗ vỗ lưng cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại bị những lời này dọa người như vậy? Dung Ngọc khoát tay ổn định lại nói. Không phải, sặc nước miếng, anh hai anh đều đoán được rồi. Đoán được cái gì, em đừng nói với anh hai người ở cùng một chỗ, anh chịu không nổi kích thích này. Dung Ngọc nhìn hắn cứ như vậy dùng mắt mèo xinh đẹp nhìn hắn cũng không mở miệng. Dung Tuyền cùng cậu nhìn nhau một hồi, cuối cùng bại trận. Vì sao vậy, hắn có phải ép buộc em hay không? Dung Ngọc lắc đầu, làm sao có thể cảm thấy đối phương đều không tệ, liền tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Dung Tuyền nghe vậy hít sâu một hơi, tựa như vậy mới có thể bình tĩnh. Nhưng hắn bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi, anh vẫn có chút không tiếp nhận được, hơn nữa em có từng nghĩ tới anh cả, ba mẹ biết sẽ nghĩ như thế nào không? Sao anh không nói luôn anh ba? Dung Tuyền sửng sốt một chút, sau đó vỗ nhẹ ót Dung Ngọc. Đừng đánh trống lảng, em không rõ ý của anh sao? Dung Ngọc ủy khuất gật đầu. Chính là anh cảm thấy anh ấy lớn tuổi, em còn nhỏ tuổi, cảm thấy anh ấy không xứng với em, nhưng tuổi của anh ấy cũng không phải thật sự rất lớn, đàn ông đến tuổi của anh ấy, đúng là thời điểm có mị lực không phải sao, huống chi anh cả cũng lớn như vậy, anh hai anh rốt cuộc để ý cái gì, anh có phải cảm thấy em cùng anh ấy một chỗ, bối phận làm cho anh bị mất mặt đúng không? Tâm tư nhỏ ẩn sâu trong đáy lòng Dung Tuyền bị chọc thủng, lập tức nói. Loại chuyện này cũng không phải không ngại, nhưng chủ yếu là em có nghĩ tới cảm thụ của ba mẹ không, có nghĩ tới cảm thụ của anh cả, anh ba em không? Em còn chưa nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu em ở cùng một chỗ với anh ấy, cũng không có nghĩ đến sẽ gạt mọi người, chỉ cảm thấy tìm thời gian thích hợp giới thiệu anh ấy cho mọi người quen biết, tuy rằng các người đều quen biết rồi, nhưng vẫn phải đặc biệt trịnh trọng đem các người giới thiệu cho đối phương, anh hai, em thật sự thích anh ấy, nhưng nếu gia đình em không chúc phúc cho chúng em cũng sẽ không đem hạnh phúc của em dựng lên trên thống khổ của mọi người, em nghĩ Cố Triều Từ cũng sẽ hiểu, cho nên anh hai anh không cần khó chịu trong lòng, nếu như anh để ý bối phận, kỳ thật anh có thể xem anh ấy như em dâu của anh nha. như vậy bối phận của anh không phải so với anh ấy cao hơn sao, nghĩ như vậy trong lòng có thể thoải mái một chút hay không? Nói xong còn muốn đưa tay sờ sờ ngực Dung Tuyền. Dung Tuyền chịu không nổi vỗ tay cậu ra, nhưng những lời Dung Ngọc vừa nói, lại chọc vào trong lòng hắn, tựa như tiểu tư nói, sẽ không đem hạnh phúc của mình dựng trên thống khổ của người nhà, bọn họ cũng đồng dạng luyến tiếc để cho tiểu tử trong nhà được cưng chiều từ nhỏ đến lớn thương tâm khổ sở. Cho nên chuyện này suy cho cùng, vẫn là Cố Triều Từ sai. Là anh ta không biết dùng yêu thuật gì, đem hồn của tiểu tứ câu đi. Nam yêu tinh đôi khi so với nữ yêu tinh còn có thể đáng giận hơn. Càng tức giận chính là, nam yêu tinh này giá trị vũ lực quá cao, đánh không lại. Em nói đúng, em cùng hắn, bối phận phải tùy nhà chúng ta đi. Dung Tuyền nói xong đưa tay nắm lấy tay Dung Ngọc. Tiểu tử anh hai không phải không đồng ý các người ở cùng một chỗ, chỉ là hắn dù sao cũng lớn em nhiều như vậy, lại có bối cảnh như vậy, tuy rằng nói người Cố gia không tệ, nhưng chỉ dựa vào cảm giác cùng xúc động nhất thời, là không có tương lai, em suy nghĩ rõ ràng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói của Dung Tuyền làm cho Dung Ngọc trong lòng ấm áp nhịn không được đưa tay ôm Dung Tuyền một chút. Anh hai cảm ơn anh vì em suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng em không phải nhất thời xúc động, anh ấy cũng không phải, hơn nữa mọi việc đều có nguy hiểm, cho dù không phải anh ấy, cùng người khác ở cùng một chỗ cũng giống nhau, cho dù tương lai có thể tách ra em cũng có thể thừa nhận kết quả, em lớn rồi, hiện tại coi như là đại nhân rồi. Ý chỉ là người lớn rồi ra gen. Dung Tuyền đưa tay vỗ vai cậu. Được rồi, em đã rõ ràng như vậy, anh còn có thể nói cái gì, nhưng nhớ một câu, nếu hắn khi dễ em, đừng sợ, em có ba anh trai, cho dù anh cùng anh ba em đánh không lại hắn, thì vẫn còn anh cả. Em biết rồi. Dung Tuyền nhẹ nhàng thở dài. Em giỏi rồi, chờ anh cả cùng thằng ba mà biết còn không biết sẽ xử anh như thế nào, anh hai lần này chính là hy sinh quá lớn rồi. Dung Ngọc cười gật đầu. Anh hai anh yên tâm, em khẳng định đứng về phía anh. Anh tin em mới có quỷ, đừng đến lúc đó anh cả vừa nói cái gì đó, các người liền chuồn đi, em giống y như anh ba em. Anh hai anh đừng nói anh không sợ anh cả nha, anh cả nhíu mày, chân anh có mềm hay không? Dung Tuyền đứng lên, điểm mũi cậu, tiểu vô lương tâm, hiện tại oán thầm anh đúng không? Dung Ngọc sờ sờ mũi, nhưng cười không nói. Được rồi, em quay phim thật tốt đi, trời nóng, đừng để bị say nắng, chú ý nghỉ ngơi, ăn chút gì thanh đạm vào, mặt khác trái tim thế nào rồi? Tốt hơn rất nhiều, hiện tại có thể cùng anh ấy tách ra 3 ngày rồi. Thật sao, sao bỗng nhiên có thể tách ra lâu như vậy? Dung Ngọc nghe vậy biểu tình trên mặt trong nháy mắt mất tự nhiên. Có thể cùng anh ấy ở chung thời gian tương đối dài, nên có thể tách ra, em cảm thấy qua một đoạn thời gian nữa, em có thể khôi phục bình thường, anh hai anh đừng lo lắng, trong lòng em biết rõ. Dung Tuyền không hoài nghi lời Dung Ngọc nói, gật gật đầu. Vậy thì chờ thêm một chút, không được chúng ta liền xuất ngoại xem, dù sao cũng phải coi trọng, đúng rồi, chuyện của các người, người đại diện của em không biết sao. Nghĩ đến ánh mắt mà Hoa Tự Cẩm vừa mới đi ra ngoài cho cậu, Dung Ngọc nói. Còn chưa kịp nói với hắn, như vậy à, loại chuyện này không cần gạt hắn, hai người các người có chuyện gì còn cần hắn PR đó. Em biết rồi, vậy em làm việc đi, anh đi đây, không cần tiện anh đâu, ăn nhiều một chút, nếu không đợi mẹ trở về xem mẹ xử em như thế nào. Biết rồi, anh cũng vậy, trước khi phẫu thuật nhất định phải ăn đó. Em còn biết quan tâm người khác sao, được rồi, nhớ kỹ rồi. Được em trai trong nhà quen được cưng chiều quan tâm một câu, Dung Tuyền vui vẻ từ đoàn làm phim đi ra, lúc lên xe chỉ thấy một chiếc Maybach từ bên cạnh chạy tới, mơ hồ cảm thấy có vài phần quen mắt. Thẳng đến khi Dung Tuyền lái xe rời xa, mới mãnh liệt nhớ tới Cố Triều Từ thường xuyên lái không phải là một chiếc Maybach sao. Đệt, không thể phòng bị mà. Buổi tối kết thúc công việc, Dung Ngọc trở lại khách sạn, mở cửa phòng liền nhìn thấy Cố Triều Từ hôm nay tan tầm rất sớm, từ sau khi đưa thẻ phụ cho anh, người đàn ông liền coi nơi này là nhà thứ hai, tan tầm trực tiếp tới. Dung Ngọc đóng cửa lại nói, hôm nay sao lại sớm như vậy, hôm nay không bận nên về sớm, Cố Triều Từ đưa tay ôm eo bé con, cười nhìn cậu. Hôm nay quay phim thế nào, có mệt không? Mệt đến nổi không mệt nữa rồi, đã thành thói quen, chính là hôm nay anh hai em tới rồi. Hắn nói gì với em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hôm nay ở bãi đỗ xe, nhìn thấy người Cố Triều thì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là theo lời Dung Ngọc hỏi. Không nói gì, chính là xác định quan hệ của em và anh, có thể ngày hôm qua anh ba cùng anh ấy nói cái gì đó rồi. Dung Ngọc nói xong nhẹ nhàng dừng một chút, xem như thông qua khảo nghiệm của anh ấy rồi đó. Nói đến phía sau Dung Ngọc nhịn không được cười rộ lên, đưa tay ôm cổ người đàn ông, ở trên trán đối phương hôn một cái, cười tủm tỉm buông ra. Em đi tắm, nhìn thiếu niên chạy đi cố chiều từ đưa tay sờ sờ trán bị hôn xuống, nhếch khóe môi nở nụ cười, đáng yêu quá. Chờ Dung Ngọc tắm rửa xong hương thơm phảng phất chạy đến trước mặt cố chiều từ. Em tắm sạch sẽ rồi, hôn một cái được không? Cố chiều từ xoay ghế dựa lại, dựa vào mép bàn cả người thoạt nhìn giống như một con sư tử lớn lười biếng chờ con mồi. Nói dễ nghe một chút, Dung Ngọc tiến lại gần bên tai anh. Cố tiên sinh hôm nay thoạt nhìn tràn ngập mị lực giống như là ngôi sao trên bầu trời, chiếu rọi trong trái tim của em, bu linh bu linh. Cố chiều từ bị những lời này của cậu làm sung sướng. Được rồi, nhìn em đẹp mắt nên cho em hôn một cái. Dung Ngọc hai má hơi nóng lên, tiến lại gần nhỏ giọng nói. Cố tiên sinh, có thể duỗi đầu lưỡi không? Cách trương.